Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 805, hiện thân. Người tuổi trẻ mặc dù bị một cổ hắc vụ bao quanh, nhưng là nhìn kỹ lời nói của hắn, sẽ phát hiện gương mặt không có gì hung sắc, nhìn tuổi rất trẻ, da thịt trắng noãn. Vừa nói chuyện, hắn cầm lên nắm trong tay đến quyển sách. Dù gì nói, lợi hại hơn nữa thì thế nào? Thư ma lực lượng vô cùng vô tận, ngươi lợi hại hơn nữa, ta đây liền tiêu hao lực lượng ngươi. Ngay sau đó, hắn vén lên quyển sách, trong này đều là từng cái chính giai văn tự. Hắn đem quyển sách vén đến trung gian một trang, tiếp tục nói, mở ra phần mới đi. Người kế tiếp cố sự, đột nhiên xuất hiện nữ nhân gặp cường đại đối thủ, đó chính là nhân vật chính ta. Ta là thiên tuyển người, xuyên Việt tới, để ta giải quyết nữ nhân này. Vừa nói, quyển sách bên trong, một cổ màu đen chất khí lưu chuyển ra tới. Này cổ màu đen chất khí quanh quẩn tại hắn cái trán, trong nháy mắt bị hút thu vào. Thật tốt, có này đại chiêu, ta xem ngươi làm sao còn đấu với ta. Người tuổi trẻ thần sắc vui mừng. Giờ phút này Tống Phương Phương một đường đi tới, không đi qua một cái phân xưởng, trong phân xưởng mặt hắc vụ liền bị nàng xua tan. Ta Mao Sơn thuật tựa hồ đặc biệt khắc chế những thứ này, trước còn không biết. Tống Phương Phương thần sắc mừng rỡ, mà ở bên ngoài tạm thời chỗ chỉ huy bên trong, toàn thể nhân viên bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Quá tuyệt vời, không nghĩ tới tiểu thư Tống đơn giản như vậy liền san bằng. Đoạn Khải Chính không biết có nhiều vui vẻ, rốt cuộc Tống Phương Phương đi đến cuối cùng một cái phân xưởng. Phân xưởng phía dưới hắc vụ tất cả đều bị xua tan. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đưa mắt thấy được số 18 phân xưởng trên đỉnh. Một cổ thần bí lực lượng chính là từ nơi này tản ra. Con mắt của Tống Phương Phương nheo lại, nàng biết phía sau màn hắc thủ chính là ở chỗ này. Đột nhiên nhảy ra, lại không nghĩ rằng một cái tay cầm quyển sách người tuổi trẻ nhẹ nhàng đi xuống. Người tuổi trẻ ánh mắt cười trúm chím, gật đầu nói, ngươi rất lợi hại, không muốn chết lời nói, thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi. Ngược lại ta còn thiếu một cái thị nữ, ta xem ngươi thật ký hiệu, đã thu ngươi đi, ngươi thật điên vọng. Tống Phương Phương nhìn kẻ ngu tựa như nhìn người tuổi trẻ, nói, ngươi tên gì? Ta tên là Tống Vĩ, ta là bút hiệu Tống Tiểu Bảo số 1. Ngươi là? Nơi này sự tình là ngươi làm cho? Tống Phương Phương nhướng mày một cái, cảm thấy có chút quái dị. Không sai, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tóm lại, ngươi đây là phạm tội, mời ngươi theo chúng ta linh dị cục điều tra đi một chuyến. Ha ha ha, mỹ nữ, ngươi là đang nói đùa sao? Có biết hay không bây giờ ngươi cùng ai nói chuyện? Ngươi bây giờ là cùng nhân vật chính nói chuyện. Tống Vĩ giơ lên trong tay quyển sách, tiếp tục nói, bây giờ mỗi một sự kiện đều theo chiếu ta viết tiến hành. Chỉ tiếc mấy cái độc giả quá không có ý chí tiến thủ, lại tử nhanh như vậy. Ngươi là làm sao làm được những thứ này? Tống Phương Phương cau mày, nàng vẫn là lần đầu tiên loại này chuyện quỷ dị. Ta là làm sao làm được? Ta đương nhiên là. Tống Vĩ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên vỗ đầu một cái. Đúng vậy, ta là làm sao làm được những thứ này? Tống Vĩ tình huống bây giờ rất quái lạ, giống như là một cái bệnh thần kinh, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thuộc về một loại bùng nổ bên bờ, ngươi ngay cả mình cũng không biết. Tống Phương Phương cười, quyển sách cho ta nhìn xem một chút. Hừ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Vì sao phải cho ngươi nhìn? Tống Vĩ giống như bảo vệ thằng nhỏ tựa như che chở chính mình thư. Sau đó nhíu mày, được rồi, không cùng ngươi dài dòng. Giải quyết ngươi, ta còn muốn trở về gõ chữ. Nhiều như vậy độc giả chờ ta đổi mới. ta cũng không thể kết quả xấu. Nói xong, hắn thân thể giống như bị cố định một dạng, toàn bộ nhân khí thế đột nhiên tăng vọt. Tống Vĩ khí thế chính mình cũng không phát hiện. Tại hắn phía sau, một cái hắc ảnh dần dần xuất hiện. Cái bóng đen này càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, dần dần biến thành một cánh cửa môn. Lúc này, Tống Phương Phương rốt cuộc cảm giác khó giải quyết. Cùng Từ Khuyết sống lâu rồi, nàng cũng biết, mỗi một phía sau cửa đều có chí cường quỷ vật. Những thứ này quỷ vật có thiện có ác, nhưng là có một điểm chung, đó chính là đều rất cường đại. Cánh cửa này màu đen tuyền, giống như là một cánh đi thông địa ngục đại môn. Vào lúc này, chậm rãi mở ra, Tống Vĩ ngẩng đầu nhìn Tống Phương Phương, cười nói, ngươi cũng thay đổi thành bên trong một phần tử đi, trở thành ta bút hạ nhân vật, nên cho ngươi một cái dạng gì nhân vật đây? Hắc hắc hắc, Tống Phương Phương cảnh giác nói, bây giờ ngươi rốt cuộc là Tống Vĩ, hay lại là đồ vật phía sau cửa? Ta đương nhiên là Tống Vĩ rồi. Được rồi, tiến vào ta trong sách đi. Tống Vĩ âm u cười, vén lên quyển sách. Giờ phút này hắn đại môn phía sau giống như có một cổ hấp lực tựa như hướng về phía Tống Phương Phương đang nhanh chóng hấp thu. Không lý do, Tống Phương Phương cảm giác hô hấp đột nhiên trở nên chật vật. Nàng thở hổn hển, lẩm bẩm nói, ta đây là thế nào? Tiến vào ta trong sách đi, không chỉ là ngươi, từng cái tham dự ta trò chơi nhân cũng sẽ tiến vào ta trong sách. Yên tâm, ta sẽ an bài cho ngươi một cái tốt một chút nhân vật. Ngươi liền làm nhân vật chính hậu cung một thành viên đi. Tình thế chợt nghiêm trọng, Tống Phương Phương chậm rãi lui về phía sau. Nàng rất thông minh, đang cảm thụ đến uy hiếp sau đó, nàng không có làm liều ý tứ. Giờ phút này nàng đã cân nhắc rút lui. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Bị Thư Ma Trành thượng nhân sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Thư Ma, Tống Phương Phương nghe được mấu chốt từ đồ vật phía sau cửa. Là Thư Ma, ngươi là làm thế nào chiếm được nó? Xem ở ngươi phải chết phân thượng, ta liền nói cho ngươi nghe đi. Ta nguyên bổn chính là một người bình thường, mỗi ngày chính là viết sách. Có một ngày, ta đột nhiên nằm mơ thấy ta trong sách nhân vật chính sống. Hắn nói cho ta biết, chỉ cần ta viết tình tiết ở nơi này trên quyển sách, tất cả mọi chuyện cũng sẽ thực hiện. Biết tại sao ta để cho những người đó chơi game sao? Bởi vì bọn họ đều là trong sách vai phụ. Quyển sách này, ta chỉ thiết kế tình tiết, nhưng là không người a, cho nên các ngươi những người này đều là trong sách nhân vật. Tống Vĩ nói không phải rất rõ, nhưng là Tống Phương Phương tổng kết hết thảy đều là bởi vì này quyển sách này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Rất có thể Tống Vĩ mình cũng bị thao túng. Trốn mau, cảm nhận được áp lực càng ngày càng mạnh, Tống Phương Phương không chậm trễ chút nào quay đầu bước đi. Chạy đi đâu? Tống Vĩ đột nhiên nổi lên. Mỗi lần xuất thủ, hắn động như lôi đình, hạ thủ tàn nhẫn, nắm quyển sách liền hướng Tống Phương Phương trừ đi. Tống Phương Phương cảm giác mình bên người không khí tốt như bị đọng lại một dạng trong lòng nàng. Cả kinh, đây là lĩnh vực lực lượng. Mặc dù nàng không có cổ lực lượng này, nhưng là cũng đã gặp Từ Khuyết sử dụng qua. Từ Khuyết long khí, theo một ý nghĩa nào đó chính là lĩnh vực lực lượng. Một khi thả ra, địch nhân sẽ sinh ra một loại thần phục cảm giác. Mà bây giờ Tống Vĩ sử dụng cổ lực lượng này, mặc dù cùng long khí có chút khác nhau, nhưng là lĩnh vực cảm giác như thế. Ở trong lĩnh vực, sử dụng lĩnh vực nhân theo một ý nghĩa nào đó là vô địch. Trong sách tự có hoàng kim phòng, trong sách tự có nhan như ngọc. Giác ngộ đi, mỹ nữ, tiến vào quyển sách đi. Tống Vĩ cười lạnh, tốt ngu đần lời kịch. Lúc này, một cổ sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên vọt tới. Máy này từ, không phải là ngươi trong sách nội dung chứ? Chuyện kia không hay,